Xích Tâm Tuần Thiên, chương 622, một kiếm chảm phá sinh tử đồ, nhân gian người nào xứng ta quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại hình như quỷ vực phong lâm thành vực ngoại. Hướng Tiền thật lâu trầm mặc, hắn rốt cục rõ ràng. Khương Vọng vì cái gì dẫn hắn tới nơi này rồi. Đây là vạch trần thương thế của mình xẻo. Bộc lộ kia máu chảy đầm đìa thống khổ cho hắn xem. Khiến hắn hiểu được, trên đời này tuyệt vọng cảnh ngộ không chỉ hắn có. Không chỉ hắn trải qua. Hắn từng đưa mắt nhìn vực sâu. Có người cũng đang trong vực sâu. Khi hắn lúc đó dừng bước, tự ta trầm luân thời điểm. Mà có người, vẫn như cũ tuyển chọn hướng tiền. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, sư phụ là hắn thần. Là tín ngưỡng của hắn. Quả thật hắn dựa vào. Đường trận chiến ấy gấp gáp kết thúc. Thử kiếm thiên hạ. Động chân vô địch sư phụ. Chết ở trước mặt hắn. Hắn thần chỉ vẫn lạc. Hắn thiên khung sụp đổ. Hắn cũng từ cái kia hăng hái thiếu niên kiếm tu. Từ đó chưa gượng dậy nổi. Chán trường cho tới bây giờ. Trằn trọc qua vài chỗ. Trải qua một ít người cùng sự. Hắn không cách nào bị cảm động, cũng không thể bị lý giải. Hắn trước sau ủ rũ mà đối diện tất cả, không đúng cái thế giới này ôm có bất kỳ mong đợi. Được ngày nào hay ngày ấy hỗn độn, nhân sinh không có ý nghĩa, dù thế nào nỗ lực cũng vô dụng. Những lời này, là hắn thiền ngoài miệng, là hắn lời vô nghĩa, quả thật hắn ma chướng. Gặp phải Khương Vọng là một món tình cờ sự tình. Đầu tiên hắn chẳng qua là chẳng muốn dịch bước. Mới tuyển chọn ở lại khu vực khai thác mỏ. Hắn thừa nhận, thủ vệ Thanh Dương trấn trận chiến ấy khiến hắn dấy lên đã lâu kích động. Hắn thừa nhận, Hồ Xuyên Tử chết, khiến hắn nhìn thấy gì gọi phí công lại cam nguyện nỗ lực. Hắn thừa nhận, cái kia muốn ăn trứng gà bé trai. Khiến hắn đột nhiên nguyện ý gánh chịu một chút trách nhiệm. Hắn thừa nhận Khương Vọng là một phi thường nỗ lực tu hành người. Là một cái phi thường ưu tú người thiếu niên. Nhưng này chút ít, cũng chỉ có thể dừng lại một cái nhất thời trong nháy mắt. Hắn vẫn cảm thấy, Khương Vọng sở dĩ có thể như vậy nỗ lực. Chỉ là bởi vì không có biết được nhân sinh biên giới ở nơi đâu. Nỗ lực là một món không có chút ý nghĩa nào sự tình. Khương Vọng sở dĩ có thể như vậy chấp nhất. Chỉ là bởi vì còn không có kiến thức qua chân chính tuyệt vọng. Hắn ước ao loại này thiếu niên lòng giả. Nhưng cũng chỉ là ước ao mà thôi. Nhưng mà, trước mắt này một mảng lớn nửa vùi lấp u minh địa vực. Tại rõ ràng nói cho hắn. Trên cái thế giới này gặp phải tuyệt vọng người không ngừng người hướng tiền một cái. Nơi này là Khương Vọng gia hương. Hắn sống ở tư khéo tư sinh hoạt tại tư. Có thể nói Khương Vọng lúc trước tất cả mọi người sinh. Đều mai táng ở chỗ này. Mà hắn mang như thế trầm trọng tất cả. Vẫn như cũ thẳng xương sống ưỡn ngực. Kiên định đi về phía trước. Nói đến, tuyệt vọng, cái từ này. Khương Vọng muốn đối mặt là một cái quật khởi trong đó quốc gia. Là một cái ngồi có được hai đại thần lâm cường giả. Còn có một vị động chân quốc chủ thế lực to lớn. Mà khi đó Khương Vọng mới là một cái 17 tuổi thiếu niên. Thọ nguyên có thiếu, cảnh dừng lại chu thiên. Không có danh sư, không có truyền thừa, cho dù ai đến xem, có thể xem tới được hy vọng. Có thể Khương Vọng chẳng bao giờ buông tha cho. Lẻ loi một mình đi xa vạn dặm. Xa xứ sông sáo. Một người một kiếm. Một đường bôn ba đến nay. Hắn hướng tiền đâu. Tay hắn cầm phi kiếm thời đại tuyệt đỉnh kiếm thuật. Hắn có được trên đời vô song phi kiếm. Sư phụ trước khi chết. Lại càng đem một đời sở học. Toàn bộ phong vào hắn thức hải. Ở đây đoạn thử kiếm thiên hạ thời gian bên trong, sư phụ mang theo hắn kiến thức thiên sơn vạn thủy, kiến thức vô số loại kỳ công dị pháp, bồi dưỡng hắn nhãn giới, nâng cao hắn bố cục, có thể nói là tận hết sức lực bồi dưỡng. Khách quan tại Khương Vọng, Hắn có được nhiều như thế. Hắn rõ ràng có nhiều hơn khả năng. Nhưng hắn vẫn lựa chọn buông tha cho. Đứng ở nơi này nhân gian quỷ vực lúc trước. Bên tai dường như lại nghe được sư phụ âm thanh. Cái kia hắn không dám nhớ lại. Lại lần lượt xuất hiện đang ở trong mộng âm thanh. Duy ngã kiếm đạo, có vào không lui. Trên trời dưới đất, duy ta vô địch, hướng tiền, nhớ kỹ ngươi tên. Khi đó hắn là trả lời như thế nào? Sau lại vẫn thế nào quên mất đâu? Hắc hắc, một kiếm chảm phá sinh tử đồ. Nhân gian người nào xứng ta quay đầu lại? Sư phụ, ngài nhìn tốt lắm, không ra 100 năm. Ta đương tại tuyệt đỉnh. Rốt cuộc là cái kia thần ma nam nhân quá cường đại. Hay là lý tưởng của hắn. Vốn là si liêu. Kiếm của hắn tâm. Vốn là yếu ớt. Vô chi vô giác. Hướng tiền đã lệ rơi đầy mặt. Thủ vệ thanh dương chấn thời điểm. Hắn là muốn đứng lên. Hồ xuyên tử chết thời điểm. Hắn thì nguyện ý triển lộ phong mang. Cái kia bé trai nói muốn ăn trứng gà thời điểm. Hắn phi kiếm từng tại hú gọi. Có thể là bởi vì sao? Khiến hắn cất bước rồi lại dừng bước. Đi phía trước rồi lại do dự. Hắn không có chút nào dấu hiệu xoay người. Bỗng nhiên đối Khương Vọng thật sâu một cúi. Khương Vọng, ta muốn cảm tạ ngươi. Đồng thời lấy chân thành cùng ti tiện cảm tạ ngươi. Ngươi khiến ta nhận rõ ta chính mình. Ngươi cho ta xem đến. Ta cho tới nay là ở như thế nào trốn tránh lùi bước. Ngươi đứng trước mặt ta. Linh hồn của ta tự ti mặc cảm. Ngươi giống như một cái gương. Theo thấy ta mềm yếu. Khương Vọng không có né tránh. Chẳng qua là nhìn hắn nói. Cho nên ngươi nghĩ kỹ tương lai của ngươi sao. Hướng tiền thẳng lên thân. Vừa nằm xuống tới. Giống như một viên bị phạt ngược lại thu. Liền thẳng tắp nằm ở sinh linh bi phía trước. Khiến ta ngủ ở chỗ này vừa cảm giác. Sau khi tỉnh lại có lẽ sẽ có đáp án. Khương Vọng không hỏi vì cái gì. Hắn biết hướng tiền trầm luân lâu như vậy. Cần một đoạn đầy đủ tư mật thời gian đến từ giảm bớt. Trải chuốt đi qua. Sau đó một lần nữa lên đường. Hắn chỉ gật đầu. Trực tiếp tự quay thân. Nơi này là Phong Lâm thành cố vực. Cũng được một số người xưng là Phong Lâm quỷ vực, bình thường sẽ không có người tới đây. Hướng tiền ngủ ở chỗ này, dễ dàng sẽ không bị quấy rối. Mà vừa lúc, hắn cũng có một chỗ muốn đi. Khoảng cách, Phong Lâm quỷ vực, gần đây hai cái thành vực. Một viết Tam Sơn, một viết Vọng Giang, một cái tại Phong Lâm thành phía đông nam, một cái tại phương tây nam. Tam Sơn Thành cùng Vọng Giang Thành Khương Vọng đều đi qua. Tại Tam Sơn Thành có vài bằng hữu. Tại Vọng Giang Thành có một chút kẻ địch. Nhưng vô luận là bằng hữu còn là địch nhân. Đại khái sẽ không biết hắn còn sống. Vô luận hắn tại Tề Quốc đến cỡ nào cảnh tượng. Nơi đây dù sao cũng là Tây Phương Vực. Mọi người phần lớn chỉ quan tâm những thứ kia thiên hạ nổi tiếng tuyệt đỉnh cường giả. Mà rất ít quan tâm cực hạn tại kia một nơi thiên tài. Dù sao thiên tài, không luôn là cũng có thể trưởng thành. Rời đi khắc đầy xấu xí sinh linh bi. Cùng đã ngủ thật say hướng tiền. Khương Vọng một mình hướng Tây Nam mà đi. Hắn không có tuyển chọn đi Tam Sơn Thành xem một chút lão bằng hữu. Nhưng đi Vọng Giang Thành nguyên nhân. Cũng không phải bởi vì kẻ địch. Hắn nội phủ đã sớm thành tựu, nhưng không có khắc ấn thuấn phát đạo thuật. Bát âm diễm tước cùng bạo minh diễm tước là chính bản thân hắn sáng tạo. Không cần chiếm dụng vị trí này, cũng có thể kịp thời ứng dụng tại chiến đấu. Mà xứng đôi nội phủ cảnh tu vi giáp đẳng trung phẩm đạo thuật. Không có dễ dàng đạt được như vậy. Khương Vọng ý nghĩ là dùng có tiềm lực đạo thuật, hao tổn dùng đại lượng công. Tại diễn đạo đài tiến hành thôi diễn, mà ở Vọng Giang Thành, có nhất môn hắn ấn tượng phi thường khắc sâu đạo thuật. Tên là Hủ Mộc Quyết, ban đầu ở ba thành luận đạo trong chiến đấu. Vọng Giang Thành đạo viện một cái gọi là Phó Bão Tùng thanh niên. Cậy vào này thuật, cùng Lâm Chính Nhân quyết đấu. Môn đạo thuật này chỉ có ất đẳng thượng phẩm, nhưng lại ở trong chiến đấu phá rồi Lâm Chính Nhân giáp đẳng hạ phẩm thanh mãng xoắn. Không thể nghi ngờ có phi thường ưu tú tiềm lực. Khương Vọng kỳ thực khi đó liền đối môn đạo thuật này nổi lên hứng thú. Sau lại còn hỏi lối đi nhỏ viện giáo tập. Lúc nào có thể học tập cửa này hủ mộc quyết. Lại được cho biết, môn đạo thuật này là Vọng Giang Thành đạo viện viện trưởng độc môn bí thuật. Cho nên chỉ có thể thôi. Nhưng hiện tại, Khương Vọng đã không phải là đạo trong viện người. Hắn không cần tuân theo đạo viện quy tắc. Tại Trang Đình cũng chỉ có hận. Cho nên nghĩ, thử đi muốn một muốn. Cách chương.